Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nói xong thì anh đi tới, mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Tôi tủm tỉm cười nhìn theo anh. Lý do sao cũng được, miễn có đồ ăn là được. Mấy ngày về đây làm dâu, ăn mấy món sơn hào hải vị tôi đã chán ngấy lên tận cổ. Bây giờ được ăn món mình thích, thấy ngon ơi là ngon. Tôi ngồi ăn một mạch, hết bát bún, còn húp trọn những giọt nước cuối cùng. Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua, tôi cũng đã dần quen với cuộc sống nhà chồng hơn. Mối quan hệ của tôi và Thành vẫn như thế. Anh bận công việc từ sáng đến tối, nên tôi và anh chỉ gặp nhau lúc buổi tối. Có hôm anh đi làm về thì tôi đã ngủ. Trong nhà tôi chỉ hay nói nhiều với bà ngoại, cái Giang, thím Trâm và bố chồng. Còn mẹ chồng thì rất kiệm lời với tôi. Cái Hằng thì khỏi nói, nó ghét tôi ra mặt. Thực ra thì tôi nghĩ với một người như cái Hằng không phải là xấu. Nó là kiểu người ghét ai thì ghét ra mặt, quý ai thì quý hết lòng. Người như vậy mới không mưu mô xảo quyệt. Cái Hằng nó ghét tôi bởi vì nó quá yêu quý cái cô kỳ duyên gì đó, nên nó mặc định tôi là kỳ đà cản mũi tình yêu, kỳ duyên và Thành. Tôi biết tính rồi nên cũng không buồn chấp. Chiều hôm đó tôi vừa đang nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của dì Lan. Dì bảo: "Dì bà, hôm qua cháu bảo dì là mai giỗ mẹ cháu đúng không?" "Dạ vâng." "Cháu nhờ dì làm mâm cơm, thắp hương cho mẹ giúp cháu. Như mọi năm là cháu và bà thắp hương xong sẽ đốt cho mẹ mấy bộ quần áo và ít tiền vàng nữa dì ạ. Nhưng mà năm nay cháu không về được, cháu nhờ dì nhé." "Ừ, hôm qua dì nhận lời cháu rồi, nhưng mà chú vừa gọi điện, thằng cu Long bị ngã gãy tay. Chú đi làm công ty nên không ở nhà chăm em được. Bây giờ dì phải bay về Bình Dương, tầm một tuần nữa mới ra lại ngoài này. Dì đang tính bảo cháu xem thế nào, sắp xếp về quê cúng giỗ cho mẹ nhé. Không 3 giờ chiều nay dì phải bay rồi." Nghe dì nói như vậy mà lòng tôi nặng trĩu. Làm sao tôi có thể cúng mẹ được đây? Thấy tôi im lặng chưa trả lời, dì Lan nói tiếp: "Nếu cháu không về được thì hay là thế này đi. Lát dì đi mua hoa quả thắp hương cho mẹ cháu trước, xong ngày mai cháu mua ít tiền vàng đốt cho mẹ. Cháu đốt giúp khấn tên mẹ là được rồi. Chưa cả năm mới có ngày giỗ, mới được gửi đồ xuống, còn bố cháu thì chẳng trông mong được gì nữa." "Nhưng mà như vậy có được không dì?" "Được chứ. Ngày trước giỗ ông bà ngoại dì không về được, dì vẫn mua tiền vàng đốt biếu ông bà. Mấy lần đi gọi dí ông, hỏi ông vẫn nhận được. Quan trọng là cái tâm mình nữa cháu ạ. Mình nhất tâm, người mất sẽ cảm nhận được thôi." Tôi suy nghĩ một lát, bây giờ ngoài cách đó ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đáp: "Dạ vâng, cháu biết rồi. Mà cu Long làm sao ngã thế gì?" "Nghe chú bảo em đi xe đạp bị người ta xô vào, mà may ngã gãy tay thôi, chứ đầu óc thì không việc gì. Đến khổ, nhà mình đã leo người, bây giờ đủ thứ ập tới. Vừa gì phải sang nhờ bà Tám lo hương gói hàng ngày cho ngoại cháu." "Dạ vâng. Thế bà Tám đồng ý giúp cháu chứ gì?" "Bà đồng ý rồi, giao cho bà ấy dì cũng an tâm, vì bà cẩn thận. Thế công việc của cháu thế nào?" Sống mũi tôi bất giác cay xè, hai mắt cũng đỏ hoe cả lên. Giá như tôi có thể thẳng thắn nói với dì Lan mọi chuyện, giá như tôi không phải vướng bận điều gì mà chạy về lo hương khói cho ngoại và mẹ được thì tốt biết mấy. Thế nhưng tôi đã đi vào con đường không thể quay đầu trở lại được nữa. Bây giờ nếu mà rẽ sang đường khác, không chỉ mình tôi chết mà bố mẹ nuôi và cả một sản nghiệp tan rã theo. Tôi cố gắng kìm nén để trả lời bằng giọng bình thản: "Dạ, công việc của cháu dạo này cũng hơi bận, chắc thời gian nữa là đỡ hơn dì ạ." "Ừ, thôi cố gắng. Vậy dì cúp máy nhé, dì đi chuẩn bị vài thứ đây." "Dạ vâng." Cũng may tôi mới để ý thấy phía sau nhà có một cái lư chuyên để đốt tiền vàng, cách khá xa với nhà của tôi. Nếu như đêm đến tôi có đốt tiền vàng cho mẹ, chắc không bị ai phát hiện ra. Tôi cũng không biết mình làm như vậy mẹ sẽ nhận được không, nhưng ít ra trong ngày giỗ mẹ, tôi còn cảm giác mình làm được thứ gì đó cho mẹ, lòng cũng nhẹ nhàng đôi chút. Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, thì chợt thấy Thím Trâm đi tới hỏi. Chị Tâm chiều nay có rảnh không? Có chuyện gì thế em? Nay trời đẹp lắm, chị em mình đi shopping nhé. Đúng lúc tôi đang cần ra ngoài nên tôi liền đồng ý. Thím Trâm trực tiếp lái xe chở tôi đi đến một trung tâm thương mại. Trâm mua rất nhiều đồ mà tôi vẫn còn chưa mua được bộ nào. Căn bản trước lúc lấy chồng, mẹ nuôi đã mua cho tôi rất nhiều đồ chưa mặc tới. Trâm thấy như vậy mới bảo, chị Tâm cứ chọn thoải mái đi. Hôm nay em bao, anh Danh mới chuyển khoản cho em 200 triệu mua sắm. Chị em mình cứ gọi là tẹt ga. Thôi, Trâm cứ mua đi, chị nhiều đồ rồi. Phụ nữ mình bao nhiêu đồ cho đủ chị ơi. Chị cứ nghĩ nhiều, nhưng mà cái lúc đi đâu mới cảm thấy không có gì để mặc. Như em nè, mấy tủ đồ, đến lúc kiếm đồ đi dự tiệc cùng với anh Danh, chọn tới chọn lui mới được một chiếc. Huống hồ đang gần cuối năm, tiệc tùng càng nhiều, chị là mờ cả Ngô gia, là vợ của anh Thành thì cũng phải đi nhiều thôi. Nói thật, chị cũng không thích tiệc tùng cho lắm. Chị giống em đấy, em cũng không có thích đi, nhưng mà em vẫn phải đi, đi để còn giữ chồng. Chứ mấy cái ve vòi loanh quanh chồng mình, nó chỉ chờ cơ hội tùng sỉnh ra là nó cướp chồng mình thôi chị ơi. Có tiệc là phải có rượu, nhờ nó chuốc thuốc trong rượu, chồng mình một cái là tiêu đời luôn đó. Rồi một ngày đẹp trời, có đứa vác cái bụng tới nhà kêu có thai với chồng mình, khi ấy mình chưa thua hẳn. Ví dụ như em mà rơi vào trường hợp đó, mày ra mẹ với cái hàng còn bên. Chứ như anh Thành, bà Duyên vác cái bụng tới, thì mẹ và cái hàng chẳng sướng quá đi. Mấy cái con thư ký ức ơ của chồng em, nó từng có âm mưu như thế đấy. Huống hồ cái bà Duyên cáo già kia. Hôm Kỳ Duyên tới nhà chơi, tôi thấy Thím Trâm và Kỳ Duyên cũng vui vẻ, chị em. Tôi tưởng đâu hai người chơi thân với nhau, hóa ra hôm nay mới biết không phải. Tuy nhiên cái vấn đề này khá nhạy cảm, nên tôi không nói gì thêm. Tôi chỉ bảo, vậy à, chị biết rồi, cảm ơn Trâm. Chị lại khách sáo với em, cùng phận làm dâu nên em hiểu. Mọi người cứ bảo chị em mình lấy chồng giàu sung sướng các kiểu, nhưng mà đâu có ai biết mình cũng có nỗi khổ của riêng mình. Đúng là sướng cái không phải lo nghĩ xem ngày nay ăn gì mặc gì, tiền tiêu không sợ hết, nhưng lắm lúc khổ tâm bỏ xừ đi. Nói chứ bảo thì nói xấu mẹ chồng, nhà chồng này kia, chứ lúc em mới cưới về như chị, gia đình em cũng thuộc công ty nhỏ lẻ, nên cũng bị mẹ chồng và cái hằng khinh như mẻ. Nhất là đợt bé Sam nhà em không may cháu bị mắc bệnh tự kỷ, hai người toàn đổ lỗi tại em. Mà em làm mẹ thì tất nhiên em đâu muốn con mình bị như thế. Thời gian đó em bị chì chiết, tưởng đâu ôm con chết quách đi cho xong. Cũng may mà có anh Danh ở bên động viên em mới vượt qua được. Bây giờ lắm lúc nhìn mẹ và cái hằng nói chị, em cũng tức thay chị lắm, cũng thương chị lắm mà không biết làm sao. Tôi nghe Thím Trâm nói chợt cảm thấy có chút thương Thím ấy. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng và cái hằng ghét mình tôi thôi, không ngờ Thím ấy cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng đó. Chỉ có điều là bây giờ mẹ chồng không ưa tôi, cũng không nói nhiều như Thím Trâm kể. Hay là vì tôi có bố chồng bảo vệ nên bà dè chừng hơn. Xong Thím Trâm lại nói tiếp. Chị em mình từ nay có gì phải giúp đỡ lẫn nhau chị nhé. Ừ, chị biết rồi. À, chị mua cái này đi, em thấy hợp với chị lắm. Mà chị vừa xinh, vừa trắng lại cao. Mặc gì chả đẹp, không như em. Lắm lúc, anh Danh toàn gọi là nấm luồn. Chắc là chú Danh trêu em đấy, chứ em cũng cao ráo mà. Em có 1m58 thôi, kém anh Danh 22 phân lận. Con gái chiều cao thế là được rồi, không thấp đâu em. Em cũng thấy vậy, chắc là mấy ông nhìn chân dài quen rồi nên ở nhà chê vợ luồn chị nhỉ. Tôi mỉm cười gật đầu. Hai chị em lượn một vòng trung tâm, kết quả tôi mua được hai chiếc đầm do Thím Trâm mua tặng, còn Thím ấy thì mua đâu cỡ 7-8 chiếc. Trên đường về nhà, khi đi qua một cửa hàng tạp hóa, tôi thấy người ta bán thêm cả vàng mã nên bảo Thím Trâm dừng xe. Tôi nói dối xuống mua ít đồ lặt vặt rồi mua được ít tiền vàng bỏ trong túi ni lông màu đen, nên khi về nhà cũng không ai biết tôi mua gì. Nhà chồng tôi có thói quen ăn ngủ nghỉ theo khoa học, nên buổi tối hầu như chưa đến 9 giờ tối là mọi người quay trở về phòng mình. Chỉ còn thấy người làm thức dọn dẹp đến 10 giờ thì cũng đi ngủ cả. Tối hôm đó, 10 giờ tối Thành vẫn chưa về, thấy cả nhà đã im lìm hết, tôi lặng lẽ đem túi tiền vàng ra phía sau nhà. Cứ nghĩ, bằng giờ mọi năm, tôi sẽ nằm bên cạnh ngoại, ngoại sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa của mẹ. Thế mà bây giờ, ngoại cũng đi theo mẹ về thế giới bên ấy. Vĩnh viễn, tôi sẽ không được gặp lại ngoại và mẹ nữa. Tôi nhớ hai người đến đau thắt ruột gan. Tôi chỉ muốn khóc lớn hơn để gọi tên hai người, nhưng tôi không dám. Chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, nói. Hôm nay là giỗ của mẹ Đặng Thu Trà, con gái Hoàng An Diệp. Con mua ít tiệm vàng gửi biếu mẹ. Năm nay con bất hiếu, con không thể lo cúng cấp chu toàn cho mẹ. Mẹ đừng giận con gái nhé. Ngoại ơi, mẹ ơi, ngoại và mẹ bây giờ chắc đang ở cùng nhau đúng không? Con nhớ ngoại nhớ mẹ lắm. Ngoại và mẹ có thể về gặp con trong giấc mơ được không? Con biết ngoại và mẹ bây giờ đang chứng kiến tất cả những việc con làm. Có lẽ ngoại và mẹ cũng sẽ không ủng hộ con. Nhưng con tin ngoại và mẹ sẽ không giận con đúng không? Vì ngoại và mẹ từng bảo yêu thương con nhất đời này cơ mà. Tôi nhìn đống giấy vàng mã đã cháy tàn lụi. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi khiến đống tro bay bay, tựa như nhờ gió gửi số tiền vàng tới nơi mẹ. Tôi ngồi đợi cho đến khi cháy hết hẳn, đang định đứng dậy trở về phòng thì giọng nói quen thuộc vang lên. Chị Tâm, đêm hôm chị làm cái quái gì mà đốt vàng mã ở đây thế? Tôi nghe giọng nói của cái Hằng, cả người như bị một tia sét đánh trúng. Miệng lắp bắp, không biết giải thích ra sao cho nó hiểu, mà cũng không biết lấy lý do gì cho hợp lý. Dưới ánh đèn vàng, cái Hằng chăm chú nhìn tôi như cảnh sát tra khảo tội phạm. Tôi hỏi chị làm cái quái gì mà đốt vàng mã ban đêm thế này? Cả miệng tôi cứng ngắc, đang không biết trả lời thế nào thì giọng cái Hảo vang lên. Cô Hằng ơi, bà cố mất rồi, cả nhà đang làm loạn hết lên rồi cô ơi. Tôi nghe xong như chết lặng, cả người bủn rủn cả đi, chỉ mong mình nghe nhầm. Sao tự nhiên bà lại mất? Hồi tối bà vẫn ngồi cạnh tôi ăn uống bình thường, một người khỏe mạnh không ốm đau gì cả, sao tự dưng lại mất? Cái Hằng vội vàng phi về phía nhà đang ở, chân tay tôi buồn ruộng, mãi mới lết đến nơi. Lúc đến, tôi thấy mọi người trong nhà đã đông đủ, chỉ có mỗi Thành là không thấy đâu. Tiếng khóc của mẹ chồng tôi, của cái Hằng, của tất cả mọi người, làm vang lớn cả căn phòng. Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, sao tự nhiên mẹ bỏ con đi thế này hả mẹ? Mẹ đừng có đùa con nữa, mẹ dậy đi mẹ ơi. Cái Hằng khóc nghẹn một hồi, đột nhiên, nó nhìn về phía tôi, tay nó run rẩy chỉ. Phải rồi là chị, chính là chị. Nửa đêm nửa hôm chị đốt cái vàng mã gọi quỷ vào nhà rước ngoại tôi đi đúng không? Lời cái Hằng nói, một lần nữa khiến tôi như chết lặng. Tất cả mọi người trong phòng đều quay qua, nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu. Mà tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, miệng chỉ lắp bắp nói. Không có, chị không có. Vậy nửa đêm nửa hôm, chị đốt vàng mã làm cái gì? Nay chẳng phải ngày rằm, cũng chẳng phải mùng một, sao tự nhiên chị lôi vàng mã ra đốt? Bình thường ngoại tôi chẳng sao, đang rất khỏe mạnh, tối nay còn được ăn 3 bát cơm. Tự nhiên chị đốt vàng mã thì ngoại tôi mất, chắc chắn là do chị gọi quỷ vào rước ngoại tôi đi. Cái Hằng nói như thế, vừa khóc vừa đau trong cơn tuyệt vọng. Tôi từng trải qua cảm giác mất bà nên tôi hiểu được tâm trạng của nó. Tôi cũng không trách nó. Chỉ có điều là oan ức không thể thanh minh cho mọi người hiểu. Cổ họng tôi ngàn đắng. Mỗi câu nói của cái Hằng đều như dao lam rạch lên ngực tôi. Mẹ chồng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt sắc lạnh hỏi. Chuyện cái Hằng nói là sao? Tôi còn chưa kịp trả lời mẹ chồng thì cái Hằng đã lên tiếng. Chính mắt còn nhìn thấy. Chị ta đêm hôm đốt vàng mã ở sau nhà. Mẹ thử nghĩ đi. Nếu như chị ta không có ý đồ gì, thì đêm hôm đốt vàng mã làm gì? Ngoại con mất là tại chị ta. Chị ta là loại đàn bà độc ác. Bố chồng tôi lên tiếng. Im đi, không được nói lung tung như vậy. Bố, tới giờ phút này mà bố còn bên chị ta. Nếu như chị ta không hại ngoại, thì tại sao chị ta không giải thích được lý do mình đốt vàng mã đêm khuya như thế? Với tại sao ngoại con lại mất vào đúng cái đêm chị ta đốt vàng mã? Bố chồng tôi thực ra rất muốn bên tôi, nhưng giờ phút này không biết bên thế nào. Sau đó, giọng cái Hảo vang lên. Ở quê con cũng có, mấy cái vụ như thế. Có khi cô Hằng nói đúng đấy, bà cố mất là do cô ta đốt vàng mã, chứ bà đang khỏe mạnh bình thường sao tự nhiên lại mất? Tâm linh không có đùa được đâu. Mẹ chồng tôi nghe vậy không giữ được sự bình tĩnh. Sự ra đi của ngoại quá đột ngột, tất cả mọi người trong nhà hầu như ai cũng chưa thể chấp nhận nổi. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, chẳng có gì đau đớn bằng nỗi đau mất đi người thân, đặc biệt là người đã chức ruột sinh ra bệnh. Kể giá như ngoại hay ốm đau bệnh tật, chết vì bệnh đã đành. Đằng này ngoại đang khỏe mạnh bình thường, không biết nguyên nhân cái chết của ngoại. Giờ nghe cái Hằng nói, cái Hảo nói, mẹ chồng tôi như tìm được lý do vì sao ngoại chết. Bà bất ngờ túm lấy cổ áo tôi, hình tượng cao sang hàng ngày, trong phút chốc, mất sạch, ánh mắt giận dữ, rít lên. Tại mày, tất cả là tại mày, mày trả mạng cho mẹ tao đi. Mọi người thấy như vậy, liền đi tới tách bà ra khỏi người tôi, bố chồng tôi quát lên. Em làm cái gì thế? Mau bỏ tay ra khỏi người con bé. Mẹ mất là do bệnh tuổi già, liên quan gì đến con bé mà em đổ lỗi? Mẹ mất thì cũng đã mất, bây giờ có im để cho mẹ được yên nghỉ hay không? Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa nói, giọng khản đặc. Anh đừng có mà bên nó nữa. Nếu người đang nằm kia là mẹ anh thì anh có nói được như vậy không chứ? Cái Hằng nó nói thêm. Mẹ có nói đúng. Bố đừng có bên chị ta bất chấp như vậy. Chị ta là sao chổi trong cái nhà này. Tốt nhất bố đuổi chị ta đi. Nếu không, không biết sau này người tiếp theo là ai đấy. Tay tôi bỗng chốc ù đi. Tôi chỉ muốn đốt chút vàng mã cho mẹ, mà giờ bỗng chốc trở thành tội đồ trong cái nhà này. Nếu không thể chịu đựng nổi những lời người ta nói về mình, trong một giây lát, tôi muốn vùng lên, nói hết thảy sự thật, mà kệ mọi chuyện có ra sao thì ra. Nhưng khi tôi vừa mở miệng, còn chưa phát ra âm thanh thì đột nhiên Thành từ đâu đi tới, giáng một cái tát vào mặt cái Hằng rồi quát lên. Mày có im cái mồm mày lại không? Chuyện này đến lượt mày lên tiếng sao? Cái tát của Thành khiến cả nhà bàng hoàng vì không nghĩ anh sẽ đánh chính đứa em gái của mình. Cái Hằng ôm mặt, giọng run run, ánh mắt như không thể tin người trước mặt chính là anh trai của mình. Anh vì nó mà đánh em? Anh vì nó mà đánh em sao? Từ bé tới giờ anh chưa bao giờ đánh em, mà nay anh vì nó, anh đánh em. Ai là nó? Nó là chị dâu mày đấy. Mày ăn nói không có chừng mực. Tao là anh trai mày nên tao có quyền dạy dỗ lại mày. Nhưng em nói đúng chứ đâu có nói sai. Chị ta đã gọi mấy thứ bậy bạ vào nhà trước ngoài mình đi đấy. Mày còn ăn nói linh tinh nữa, tao tát cho mày phát nữa để mày tỉnh táo đấy. Được, cứ cho rằng không phải chị ta làm. Vậy thì chị ta đúng là đồ sao chổi. Chị ta vừa về cái nhà này không được bao lâu, nhà liền có tang. Nói như mày thì mày là cụ tổ của bọn sao chổi. Mày quên là ngày mày lấy thằng Sơn, rước mày về buổi sáng thì buổi chiều ông nội thằng Sơn mất sao? Cái Hằng cả miệng cứng ngắc, không nói nên lời. Nói xong, Thành lừa mắt nhìn mấy người còn bàn tán, khiến ai nấy đều phải cụp mắt xuống. Lúc này tôi mới phát hiện ra, Thành chỉ câu mày liền tựa như một con báo, cả người tản đầy mùi nguy hiểm, khiến người khác phải dè chừng. Rồi anh quay qua bảo với mẹ chồng tôi. Mấy cái lời nhảm nhí của bọn chúng, vậy mà mẹ cũng tin được. Bác sĩ Chung vừa nói chuyện với con, chú ấy bảo ngoại mất có thể là do bị đột quỵ. Vì tháng trước chú ấy khám cho ngoại, ngoại bị cao huyết áp và bệnh trung tâm nhĩ. Mà cao huyết áp và bệnh trung tâm nhĩ là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ. Trung tâm nhĩ là tim đập nhanh, kịch phát, có thể lên tới 160 nhịp một phút, làm tăng nguy cơ đột quỵ do các cục máu đông. Mẹ chồng tôi ánh mắt sững sờ hỏi lại. Ngoại con đi khám bao giờ? Sao không ai nói gì với mẹ hết thế? Chú Chung cứ nghĩ ngoại sẽ nói về cho mẹ, nhưng có thể ngoại không muốn nói vì sợ mẹ lo lắng. Nhưng còn mẹ, gần đây mẹ có để ý đến sức khỏe của ngoại không? Mẹ có hỏi thăm ngoại hay không? Hay là mẹ chỉ lo đi shopping, thưởng trà với mấy bà bạn của mẹ? Mẹ chồng tôi dường như không chịu nổi, túm chặt lấy ngực rồi ngồi thụp xuống, cổ họng nghẹn ngào phát ra mấy tiếng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Sau đó thì Thành ra lệnh cho mọi người đi làm việc của mình. Tôi nhìn ngoại, tôi cảm thấy đời người thật vô thường, sống chết chỉ trong tích tắc. Dù chỉ được làm cháu dâu ngoại một thời gian ngắn ngủi, Nhưng trong thâm tâm của tôi đã coi ngoại là ngoại của tôi. Ngoại anh hiền lắm, hay nói hay cười, hay cho tôi lời khuyên vô giá. Nước mắt tôi bỗng trào ra như đê vỡ, trái tim quặn thắt lại vì đau đớn. Tại sao những người mà tôi yêu thương xung quanh tôi đều lần lượt rời bỏ tôi mà đi? Từ ngoại của tôi đến cái Thơm, rồi đến ngoại của anh. Trong giây lát, tôi nhớ đến lời cái Hằng vừa nói. Tôi tự hỏi liệu có phải mình là sao chổi hay không. Rồi bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn Thành. Anh ấy nói: "Thầy xem bảo 7 giờ sáng mai mới được giờ liệm, đêm nay cũng không làm gì, hay là cô về phòng mà nghỉ ngơi đi." "Bây giờ tôi có về phòng cũng chẳng ngủ được đâu. Anh cho tôi ở đây cùng với mọi người nhé." Thành nhìn tôi một lát rồi mới trả lời: "Tùy cô." Vì bà chỉ còn có mẹ chồng tôi là người thân duy nhất. Mấy anh em với bà nghe nói mỗi người đều lập nghiệp một nơi. Người Nam kẻ Bắc, nên bố chồng tôi quyết định tổ chức đám tang tại đây cho bà. Không có đem bà về quê hương, sau này mẹ chồng tôi và gia đình sẽ lo cúng kiến. 7 giờ sáng hôm đó khâm liệm, 8 giờ sáng ngày hôm sau đưa bà ra đồng. Nghe nói mảnh đất chôn bà là bố mẹ chồng tôi đã mua lại từ rất lâu. Bà thích trồng hoa nên xung quanh đã trồng rất nhiều hoa. Dù đã xác định tư tưởng người già sớm muộn gì cũng như chiếc lá lìa cành, nhưng chỉ là không nghĩ bà ra đi đột ngột như thế khiến ai cũng sốc. Buổi tối hôm đó, khi mọi người dọn cơm ra, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, cũng đau buồn nên chẳng động đũa. Mẹ chồng thấy tôi đang ăn, quay sang nhìn chiếc ghế bà ngoại hay ngồi nay để trống, không kìm nén được khóc tu tu thành tiếng. Bố chồng tôi không khóc nhưng mắt cũng đã đỏ hoe. Sau đó ông đỡ bà về phòng. Cái Hằng sau khi thấy bố mẹ chồng tôi đi khỏi thì cũng đứng dậy đi luôn. Chồng nó liền đuổi theo. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn có tôi và vợ chồng nhà chú Danh. Chú Danh lúc này mới hỏi: "Anh Thành đâu rồi chị?" Từ ngày tôi về đây làm dâu, khéo đây là câu nói đầu tiên chú Danh hỏi tôi. Vì công việc chú ấy cũng rất bận, đi sớm về khuya như Thành. Với thực ra, hai chị em cũng chẳng có chuyện gì để nói. Tôi chưa biết tính cách của chú Danh thế nào, nhưng nghe cái Giang bảo chú Danh cũng hiền lành lắm. Rất nghe lời bố mẹ, đặc biệt là nghe lời Thành, là chiều chuộng vợ con. Kể ra chú ấy chính là mẫu chồng lý tưởng của hội chị em. Chú Danh hơn tôi 7 tuổi, xưng hô chị em khiến tôi hơi ngượng mồm. "À, chị không biết nữa, không biết anh ấy đi đâu, cũng không có trong vọng." "Khéo anh ấy giờ này đang trốn ở góc nào khóc cũng nên. Anh ấy quý bà ngoại còn hơn cả ông bà nội. Bà ngoại chăm bẩm anh ấy từ bé, chị là vợ anh ấy. Hãy cố gắng động viên anh ấy. Anh ấy tùy thế thôi, nhưng mà sống nội tâm lắm." Từ hôm qua đến giờ tôi chưa thấy Thành khóc. Anh còn bận rộn lo đám tang của bà Chu Toàn. Nhưng mỗi khi nhìn anh, tôi đều cảm giác anh đang cố gắng kìm nén, đang cố gắng mạnh mẽ. Tôi gật đầu đáp: "Chị biết rồi." Thím Trâm liền nói: "Mà anh Danh, anh để ý không? Hôm qua anh Thành công khai bảo vệ chị Tâm, làm dâu nhà mình mấy năm, em chưa thấy anh ấy nổi điên bảo vệ ai như thế." "Ừ, bình thường anh ấy cũng rất thương cái Hằng. Chắc một phần do cái chết đột ngột của bà khiến anh ấy cũng không kiềm chế được cảm xúc." "Em thấy có mà anh ấy xót vợ thật đấy." Tôi ngồi im lặng không lên tiếng. Hôm qua Thành bảo vệ tôi trước mặt nhiều người làm tôi kinh ngạc vô cùng. Nhưng tôi cũng nghĩ đơn giản như chú Danh, có thể sự ra đi của bà đột ngột quá nên mới khiến anh như vậy. Vả lại con người Thành rất thực tế, đúng sai rõ ràng, nên cái chuyện ma quỷ bắt vía khiến anh khó chịu, chứ tôi không dám suy nghĩ mơ mộng anh xót thương tôi. Có điều dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng có chút cảm kích dành cho anh. Ăn xong thì vợ chồng chú Danh quay trở về gian nhà của mình. Tôi đang định bước ra về phòng, thấy cái Giang đi qua, tôi liền đổi ý. "Giang ơi." "Dạ mợ, mợ gọi em." "Em rảnh không?" "Dạ em vừa hết việc xong nên rảnh mợ à. Có chuyện gì không mợ?" "Đi dạo với mợ một lúc cho thoáng đi." "Ui trời ơi, em còn tưởng chuyện gì, chuyện này đơn giản mà mợ. Mợ đợi em lát, em chạy đi lấy cái áo khoác cho mợ. Trời thu rồi nên buổi tối xe lạnh đó mợ à." Tôi và cái Giang đi dạo vòng quanh khuôn viên nhà. Vì khuôn viên rất rộng nên đi mãi chẳng hết một nửa. Từng cơn gió thu nhẹ nhẹ thổi qua, những cống hoa tỏa hương thơm ngát cả một khu. Tôi bỗng cảm thấy nhớ bà ngoại anh. Mới hồi nào bà còn đứng đó tưới hoa, mà giờ đây đã cách xa cả ngàn thế giới. Cái Giang bảo, hoa trong vườn với ở khuôn viên toàn là do cậu Thành và bà cố trồng đó mợ à. Ừ, mợ có nghe bà kể. Mà tối hôm đó ai phát hiện ra bà mất vậy Giang? Là em mợ à. Như mọi tối thì em sẽ mang nước ngâm chân cho bà, cố ngâm trước khi đi ngủ. Tối đó em mang lên, thấy bà mồm đã méo xịt, gọi mãi cũng chẳng đáp. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm mợ ơi. Tôi thở dài một hơi. Cái Giang nói tiếp, ơ mợ, kia là cậu Thành mà, cậu đang đứng với ai thế? Tôi ngước mắt nhìn về phía trước. Thành đang đứng cách chúng tôi một đoạn, nhưng anh không nhìn thấy chúng tôi vì còn đang ôm Kỳ Duyên trong lòng. Lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, nhưng lần này cảm thấy lòng đầy chua xót. Với tư cách là một người vợ, tôi rất muốn chạy đến để tách cái ôm đó ra, cũng rất muốn chạy đến hùng hổ tuyên bố tôi mới là vợ anh. Nhưng cuối cùng tôi lại lùi bước, vì người trong lòng anh là cô ấy, không phải tôi. Cái Giang thấy tôi thẫn thờ liền nói, để em gọi cậu. Tôi vội vàng kéo tay cái Giang. Tôi cười gượng gạo bảo, đi về thôi em, mợ buồn ngủ rồi. Nhưng mà cái cô kia đang... Tôi cắt ngang, cứ kệ đi em. Sao mợ lại hiền thế? Mợ mới là vợ của cậu mà. Mợ cứ vậy để người ta cướp chồng lúc nào không hay đấy. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Thực ra tôi mới là người thừa trong cuộc hôn nhân này. Nếu không có tôi, bọn họ chắc cũng khác. Tôi quay trở về phòng mình, cũng không biết sao tự nhiên sống mũi tôi cay xè, khóe mắt tôi cay cay. Hai đêm liền thức trắng, cả người tôi mệt lử, nhưng mắt lại cứ láo láo chẳng thể ngủ nổi. Tôi nằm đến 11 giờ vẫn chưa thấy Thành trở về. Cuối cùng tôi bật nhạc thiền nghe một lúc, rồi mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ mơ, tôi gặp bà Xóm, gặp lại cái Tú, gặp lại cái Thơm. Trong căn phòng tối, bà Xóm trèo cái Tú và cái Thơm lơ lửng trước mặt tôi, rồi kéo tóc lôi xền xệt đi trước mắt chúng nó. Chứng kiến cảnh chúng nó bị dùi điện dí vào toàn thân tôi như gào lên. Tôi nhìn thấy như vậy, tim mình rất đau. Tôi chắp tay van xin, đừng mà, tôi xin bà tha cho hai đứa nó, đừng có đánh, đừng có giết. Muốn đánh muốn giết thì mình tôi thôi. Bà Xóm nhoẻn miệng cười ác độc. Giấc mơ này chân thực hơn bất kỳ giấc mơ nào khác. Tay bà ta vẫn giữ lấy đầu tôi, nhìn thẳng về hướng hai đứa. Chiếc dùi điện lại chĩa vào đầu, vào vai, vào cánh tay. Tiếng điện xèn xẹt phát ra khiến tôi cảm nhận được sự đau đớn mà hai đứa phải chịu. Rồi bất ngờ một thằng thuộc hạ của bà gào lớn, không xong rồi bà ơi, con Thơm nó cắn lưỡi tự tử, nó chết rồi. Nghe vậy cả cơ thể tôi như bị xé tan thành trăm ngàn mảnh. Tôi gào lên dữ dội. Sau đó bất ngờ một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Tôi thấy khuôn mặt của Thành đang nhìn chăm chú. Cổ họng tôi muốn nói gì đó nhưng lúc này như bị ai khóa miệng. Cuối cùng Thành ôm lấy tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập vững vàng. Anh nói, ngủ đi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, hình như tôi lại tiếp tục mơ. Nhưng giấc mơ này trái ngược với giấc mơ ban nãy. Giấc mơ rất đẹp. Giấc mơ có vòng tay anh ôm trọn cơ thể, như kiểu bão giông kéo đến cũng không sợ vì đã có anh che chắn. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chiếc giường có một mình tôi nằm. Lúc này tôi càng khẳng định chuyện Thành ôm tôi hoàn toàn là cảm giác của riêng tôi. Trong lúc gặp ác mộng, tôi đã tưởng tượng ra có anh nằm bên cho mình đỡ sợ. Chỉ là có điều tôi không thể ngờ rằng từ lúc tưởng tượng ra cảnh đó, tôi ngủ ngon đến lạ. Tôi xuống dưới nhà, không biết hôm nay mọi người đi đâu hết mà không thấy ai cả. Tôi hỏi cái Giang thì được biết từ sáng sớm bố chồng tôi, Thành, Danh đã rời khỏi nhà. Vợ chồng cái Hằng thì ra ngoài ăn sáng. Mẹ chồng tôi sau đám tang đã bị ốm, vẫn nằm trên phòng. Nghe mẹ chồng ốm, Phận làm con dâu, tôi liền muốn lên phòng hỏi thăm bà, dù bà có thích hay không. Lúc tôi bước đến cửa, đang giơ tay lên gõ cửa, thì chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi phát ra. Bà đang nói chuyện với ai đó. Con cẩn thận quá. Bác biết con bận không về kịp đám tang. Con đã gọi điện chia buồn với bác rồi. Hôm nay con lại đến đây hỏi thăm nữa. Dạ, con nghe bà mất con buồn lắm. Chỉ tiếc là lúc đó con đang ở bên Hàn Quốc, đang làm để ký kết hợp đồng độc quyền với nhãn hàng nên con không về được. Kể giá như anh Thành báo tin cho con lúc đó thì con sẽ hoãn công việc được. Nhưng mà sáng hôm sau anh ấy mới báo tin thì con đã bay sang Hàn rồi. Tối qua con vừa đáp xuống sân bay thì tới nhà mình luôn. Sau đó anh Thành kêu bác ngủ rồi nên con lại về. Vậy hả? Mệt không về nhà nghỉ ngơi, lại còn cứ nghĩ cho bác. Giá như con dâu của bác là con thì mọi việc trong nhà này đều chu toàn rồi. Thực ra cũng còn nhiều điều thiếu sót lắm bác à. Mà bác, bà mất con biết bác rất buồn, nhưng bác phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con nghe bảo sáng giờ bác chưa ăn gì đúng không? Bác đau đầu, cổ họng cũng khô, chẳng muốn ăn gì cả. Bác không ăn là không được đâu. Hay là để con xuống nấu cho bác cháo tổ yến thịt bằm cho dễ ăn nhé. Cháo tổ yến tốt cho người cần phục hồi sức khỏe. Con thấy sắc mặt bác xanh xao lắm. Thôi con cứ ngồi đây chơi. Dưới nhà mấy người làm. Bác bảo người làm nấu. Để con nấu cho bác. Bác ăn quen hương vị người làm nấu hàng ngày. Biết đâu hôm nay con nấu hương vị khác, bác lại ăn được nhiều hơn. Bác đừng có lo, con nấu tí là xong ngay. Thế cũng được, làm phiền con. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, vốn định tránh mặt, để cô Kỳ Duyên đó đi khuất, rồi mới vào phòng mẹ chồng, thì bất ngờ cánh cửa mở toang. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau hơi ngỡ ngàng, khóe miệng Kỳ Duyên nở nụ cười nhẹ. Bác ở trong phòng, em vào đi. Tôi gật đầu bước vào, thấy mẹ chồng vẫn đang nằm trên giường. Tôi lên tiếng hỏi. Con nghe bảo mẹ bị ốm sao à? Mẹ chồng liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt chán nản đáp. Cảm ơn chị đã hỏi thăm. Tôi ốm nhẹ thôi, chưa đến nỗi chết được. Vậy mẹ ăn gì chưa? Hoặc là mẹ muốn ăn gì để con nấu? Thôi, không dám làm phiền tới chị. Chị cứ xuống dưới nhà cho tôi nghỉ ngơi là được rồi. Hoặc là chị xuống phụ các Kỳ Duyên nấu cháo cho tôi. Dạ vâng, con sẽ xuống phụ chị ấy nấu cháo cho mẹ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ chồng tôi nhắm mắt lại không thèm đáp. Tôi xuống bếp phụ Kỳ Duyên một tay. Thấy tôi đang trong bếp, cái giang bước vào nói. Mợ ơi, mợ ăn sáng đi, đem phụ của Kỳ Duyên cho. Cái giang vừa dứt lời thì Kỳ Duyên liền nói. Cứ để cho mợ em ở đây phụ cô là được rồi. Em ra ngoài làm gì thì làm. Chẳng mấy khi để mợ em có cơ hội báo hiếu cho mẹ chồng. Cái giang nhìn tôi liền gật đầu, nó cũng đành đi ra chỗ khác. Vừa nãy mẹ chồng nói tôi phụ Kỳ Duyên. Giờ tôi không phụ cũng không được. Trong lúc Kỳ Duyên nấu cháo thì tôi băm thịt. Ban đầu hai chúng tôi chẳng ai nói gì nhiều. Cho đến khi nấu gần xong thì Kỳ Duyên lên tiếng bảo. Nhà có sẵn tổ yến. Thỉnh thoảng em bảo người làm chưng tổ yến cho mà ăn. Rất tốt cho sức khỏe. Nhất là đẹp da. Giảm căng thẳng mệt mỏi. Chị chẳng biết anh Thành chăm em kiểu gì mà mới mấy hôm không gặp. Chị thấy em rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Hình như em còn gầy hơn nữa thì phải. Tôi cười gượng, đang định bảo nhà vừa có đám xong. Mấy nay trong nhà ai cũng mệt cả, thì Kỳ Duyên lại nói tiếp. Mà thực ra thì cũng chẳng trách anh Thành được. Anh ấy hả, vốn là người tâm lý lắm. Ngày trước, mỗi lúc chị ốm, anh ấy đều thức trắng cả đêm đo nhiệt độ, chăm sóc cho chị. Vậy mà giờ mới cưới, lại bỏ mặc vợ thế này. Nhưng mà em đừng buồn nhé, chắc là tại hai người cưới gấp quá, hôn nhân không có chút tình yêu nên rất nhạt nhẽo. Em ráng chờ thêm một thời gian, biết đâu mọi thứ sẽ khác. Tôi thấy chị ta vừa nói vừa nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh, ngứa mắt quá tôi đáp lại. Thực ra thì cái chuyện quá khứ của chị và anh Thành, em chẳng quan tâm tẹo nào nên chị không cần kể với em làm gì cả. Nghe tôi nói vậy, chị ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt tản ra vài tia khắc nghiệt. Vậy là chị đoán đúng, em lấy anh Thành cũng không có chút tình cảm nào, nên mới không khó chịu khi nghe đến quá khứ của anh ấy. Em lấy anh Thành, hoàn toàn vì tiền của anh ấy đúng chứ? Em à, sống ở đời là phải biết thân biết phận. Đâu phải ai bước vào cung điện cũng được làm công chúa hoàng hậu đâu. Và cũng đừng có tưởng tượng, quả đen có thể biến thành phượng hoàng. Loại đàn bà chỉ biết nghĩ đến tiền như em là cái loại nông cạn và thấp hèn. Vì loại như vậy sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu chân thành, vì mục đích của mình mà phá hoại tình yêu chân thành của người khác. Càng nói tôi càng thấy chị ta ăn nói khó nghe. Ba từ cái loại đàn bà chị ta nhấn mạnh, đã thế còn nói tôi nông cạn và thấp kém. Tôi cứ tưởng chị ta văn minh, học thức thế nào. Hóa ra cũng giống như một con cáo già đội lốt một cô gái hiền lành. Tôi không thèm nể cả chị ta nữa. Tôi lạnh nhạt đáp. Cái loại đàn bà như tôi thì sao? Ít ra loại đàn bà như tôi còn biết chỉ có đàn bà ngu mới đi ghen với quá khứ của chồng. Loại đàn bà như tôi vẫn văn minh, lịch sự chán. Nếu tôi như người khác thì giờ đây cái dép dưới chân tôi bày thẳng vào mồm chị rồi đấy. Đúng là tôi xuất thân không cao quý như chị. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng loại phụ nữ bình thường như tôi, ý nghĩ hàng ngày là làm sao có thể sống tốt hơn, làm sao có thể sống một ngày có ích, một ngày ý nghĩa. Cho nên tôi không rảnh để đâm chọt chuyện của ai khác như chị. Mà chị vừa bảo đừng tưởng quả đen có thể biến thành phượng hoàng đúng chứ. Nhưng sự thật là tôi không hề tưởng. Bởi vì hiện tại quả đen như tôi đã trở thành phượng hoàng, lại là con phượng hoàng được chính Ngô Gia Thành chọn làm vợ đấy. Chị ta bị tôi nói như thế tức đến độ mặt mũi biến sắc, ánh mắt vừa phát ra tia lửa phóng thẳng lên người tôi, mồm câm bạc không nói thành tiếng. Cuối cùng chị ta xoay qua xúc cháo vào một cái bát to. Tôi thấy không còn gì nữa, định rời khỏi bếp thì chị ta gọi lại. Phiền em mang lên phòng cho bác giúp chị có việc cần phải đi luôn. Tôi phải công nhận là chị ta đổi giọng rất nhanh. Nghĩ đến việc mang cháo cho mẹ chồng, tôi cũng không buồn chấp những lời chị ta vừa nói, nên đưa tay lên nhận lấy bát cháo từ tay chị ta. Thế nhưng tôi vừa chạm tới miệng, còn chưa cầm chắc thì chị ta đã buông tay, khiến bát cháo đổ xuống đất, đổ lên bàn tay tôi và đổ cả lên bàn tay của chị ta. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy cái Hằng từ đâu chạy tới, hốt hoảng hỏi. Ôi trời ơi, chị Duyên, sao thế chị? Chị ta liếc mắt nhìn tôi, hai mắt long lanh ngơ ngấn lệ, lắc đầu bảo. Chị không sao, chẳng qua chị đưa bát cháo cho Tâm mang lên phòng cho mẹ em, nhưng Tâm cầm không chắc tay nên bị đổ. Chuyện này không ai mong muốn, em đừng có trách Tâm. Cái Hằng sẵn đã ghét tôi, hôm trước thành tác nó lại càng ghét tôi hơn. Giờ đến chuyện này, nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt lông sòng sọc, định nói gì đó thì bất ngờ Thành đi tới hỏi. Có chuyện gì thế? Anh về mà xem vợ yêu quý của anh nè, chị ta làm đổ cháo, bỏng cả tay của chị Duyên rồi đấy. Thành nhìn bát cháo tung tóe trên sàn nhà, nhìn tới bàn tay đỏ ửng của Kỳ Duyên, rồi quay sang tôi, tức giận quát lên. Mắt cô bị đuôi sao? Tôi nghe Thành nói như vậy, sống mũi cay xè. Tôi tủi thân vô cùng. Cảm xúc đó khiến tôi quên đi cảm giác bỏng rát trên bàn tay mình. Ừ thì một phần do tôi cầm không vững, nhưng rõ ràng là chị ta cố ý buông tay trước lúc tôi cầm chắc bát cháo. Thế nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng phân trần, Thành đã nắm lấy tay không bị bỏng của tôi, kéo thẳng vào nhà tắm xả nước cả hai bàn tay. Tôi hơi bất ngờ với hành động này của anh. Tôi bất ngờ với hành động này của anh nên cứ đứng ngơ ngác. Mặc kệ anh làm gì thì làm, hàng lông mày của anh hơi cau lại. Khi thấy một chỗ đỏ trên bàn tay, anh nói. Không thấy tay bị bỏng hay sao mà cứ đứng được ra đó. Cô chịu đau cũng giỏi thật đấy. Da tay như sắp bị lột đến nơi rồi nè. Rõ ràng bị Thành mắng, nhưng khác hoàn toàn khi nãy. Trái tim tôi khẽ dấy lên một cảm giác thật lạ, dường như là hơi vui vui, vì suy cho cùng thì anh đang quan tâm đến tôi. Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đúng lúc khóe môi tôi đang khẽ nở nụ cười, Thành nhíu mày bảo. Còn cười được nữa, cô đau quá nên chập dây thần kinh rồi sao? Nụ cười của tôi liền tắt. Tôi không trả lời câu hỏi của Thành mà cố tình bảo. Người yêu anh cũng bị bỏng đấy. Thành lườm tôi. Thần kinh? Nè, sao anh chửi tôi thần kinh? Tôi mà thần kinh thì cái người lấy tôi gọi là gì? Là điên sao? Nét mặt Thành sa sầm lại. Tôi cứ tưởng sau đó anh sẽ tức giận mặc kệ tôi, nhưng cuối cùng anh lại đi lấy một tiếp thuốc bôi cho tôi. Khi vừa mới bôi xong thì cái Hằng đã đi tới bảo. Tiếp thuốc bôi bỏng anh đang cầm ở đây à? Em đang đi tìm bôi cho chị Kỳ Duyên. Anh tiện tay bôi luôn cho chị ấy đi. Thành còn chưa trả lời thì cái Hằng đã kéo Kỳ Duyên đến chỗ Thành. Thực ra, nhìn Thành bôi thuốc cho người yêu cũ, tôi cũng chẳng nhỏ nhen đến mức khó chịu gì đâu. Chỉ là thấy bộ dạng ỏn ẻn của cô ta lúc này khác hoàn toàn khi đứng với tôi, làm tôi cảm thấy rất ngứa mắt. Tôi vừa xoay người bước về phòng thì giọng nói của Hằng vang lên. Anh bôi cẩn thận cho chị Duyên chút, không bàn tay chuyên cầm bút để ký. Những hợp đồng quan trọng mà có sẹo thì xấu lắm, khổ thân. Chỉ vì sự sơ ý của ai đó mà làm ảnh hưởng tới người khác. Mà chắc gì là sơ ý hay cố ý chứ. Tôi biết thừa là cái Hằng đang ám chỉ tôi. Nó nghĩ tôi cố ý làm đổ bát cháo để chị ta bị bỏng. Mà từ trước tới giờ nó luôn nghĩ xấu về tôi. Có lẽ tôi cũng dần quen rồi nên tôi không buồn đôi co. Về phòng được một lúc thì cái Giang gõ cửa gọi. Mợ ơi! Em vào đi. Cái Giang bê trên tay một đĩa bánh mì xanh quýt và một cốc nước ép cam. Tôi thấy vậy mới ngạc nhiên bảo. Mợ vừa nói với em là mợ không ăn nữa rồi mà. Sao em lại mang lên phòng riêng cho mợ làm gì chứ? Cậu Thành bảo em mang lên phòng cho mợ đó. Tôi kinh ngạc vài giây, lắp bắp hỏi. Em nói sao? Cậu Thành bảo em mang lên cho mợ sao? Dạ vâng, cậu hỏi em mợ ăn sáng chưa? Em bảo mợ chưa ăn. Xong cậu bảo em sắp một phần đồ ăn sáng mang lên phòng cho mợ. Rồi cậu lái xe đi mợ à. Nhìn món ăn trên bàn, thực sự tôi vẫn không thể nào tin nổi ngày hôm nay chồng mình lại quan tâm tới mình đột xuất như thế. Cứ là thân xác của anh ta đã bị linh hồn người khác chiếm giữ. Cái Giang thấy tôi như thờ thẫn, nó tủm tỉm cười rồi nói. Mợ à, em nói thật lòng nhé, mợ lấy được cậu Thành là có phúc lắm đấy. Cậu tuy lạnh lùng như thế nhưng mà quan tâm mợ phết. Chưa nói đến vẻ ngoài hay sự tài giỏi của cậu, nhưng mà riêng cái khoản dám bảo vệ mợ trước mặt nhiều người là ăn đứt nhiều người khác trong nhà này rồi, ăn đứt cả cậu Danh. Cậu Danh tuy có tiếng là yêu chiều mợ Trâm, nhưng mà không bao giờ dám bảo vệ vợ quyết liệt như cậu Thành đâu. Mà cái vụ bà cố mất, cô Hằng cố đổ tại mợ đấy. Nếu là mợ Trâm, cậu Danh sẽ không dám làm như thế đâu. Có khi lại bảo mợ Trâm nhịn đi cho mọi chuyện êm xuôi. Bữa đó cậu Thành bảo vệ mợ, đánh cả cô Hằng, làm cho nhiều người phải rén. Những gì cái Giang thấy chỉ là vẻ bề ngoài, làm sao nó hiểu được thực trạng hôn nhân của chúng tôi. Tôi thở dài đáp. Chuyện của cậu mợ, thực ra em không hiểu hết được đâu. Không, em hiểu chứ. Em biết là cậu mợ lấy nhau là cuộc hôn nhân sắp đặt. Khi hai người không có tình cảm, chưa kể bây giờ có cô Kỳ Duyên như kỳ đà cản mũi. Lắm lúc, mợ cũng buồn vì thấy cậu qua lại với cô Kỳ Duyên kia. Chẳng hạn khi tối hôm trước, lẽ ra mợ có quyền đi đến dằn mặt cô ta. Nhưng mợ lại chọn cách lùi bước vì nghĩ hai người mới yêu nhau thực sự. Nhưng mợ à, em nói thật. Có được duyên phận trở thành vợ chồng ở kiếp này, không biết phải tu đến mấy đời, cho nên mợ hoàn toàn xứng đáng làm vợ cậu ấy. Sự nhiệt tình giải thích của cái Giang bỗng làm cho tôi có một niềm tin nào đó vô cùng mãnh liệt. Phải rồi, tu trăm ngàn năm, đi cùng thuyền. Tu trăm ngàn năm mới chung chăn gối. Nếu đã là vợ chồng ở kiếp này thì ác hẳn phải có duyên số từ kiếp trước. Tuy nhiên tôi lại muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này. Cảm ơn em, mợ biết rồi. Vậy mợ đi ăn sáng đi, em đi làm việc tiếp đây. Ừ, mày mang cháo lên phòng cho bà chưa? Em có lấy bát cháo khác theo lời mợ dặn. Đang mang lên phòng cho bà thì cái cô Kỳ Duyên lại tranh mang. Tay thì đang còn đau, tranh mang với em làm gì không biết. Chắc lại để bà thấy càng thương xót hơn. Cũng ghê gớm lắm chứ chẳng đùa. Tôi khẽ cười vì cái trò của cô ta. Bây giờ không chỉ mình tôi nhận ra mà cả cái Giang cũng nhận ra. Buổi tối hôm ấy, 7 giờ, chưa thấy Thành về, tôi chủ động gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, rồi đến khi tuốt tuốt, anh vẫn không nghe máy. Tôi nghĩ anh đang bận gì đó, nên quyết định không gọi tiếp nữa. Chẳng ngờ khi vừa đặt điện thoại xuống bàn thì thấy số của Thành gọi lại. Có điều giọng nói đầu dây bên kia không phải của anh, mà là của Kỳ Duyên. Alo, ai vậy? Tôi đoán Thành không lưu số của tôi, nên chị ta mới không biết người gọi đến là tôi. Tôi liền lên tiếng hỏi. Anh Thành đâu à? Anh Thành đang bận, không tiện nghe máy, nhưng mà có chuyện quan trọng không? Để chị gọi cho anh Thành cho em. À không có gì, Tôi còn chưa nói hết câu thì chị ta đã tắt máy. Vừa mới nhen nhóm, quyết tâm muốn cùng anh vun vén cuộc hôn nhân này, bây giờ lòng bỗng trùng xuống. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không phải xuất phát từ hai phía. Nếu như chỉ mình tôi vun vén hạnh phúc thì dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng trở nên vô nghĩa. Cổ họng tôi tự nhiên nghẹn đắng. Tôi cúi đầu rót một cốc nước lọc để xua đi vị đắng trong miệng. Nhưng mà nước lọc hôm nay hình như khác với mọi ngày. Chẳng những không xua đi vị đắng mà còn khiến tôi cảm giác được vị chua, chua đến nỗi cả người tôi cảm thấy bức bối. Tối đó, bữa cơm chỉ thiếu có mình Thành. Dường như mọi người trong nhà đã quen với sự vắng mặt của anh, nên hôm nay cũng chẳng có ai hỏi. Bình thường ăn cơm xong, ai về phòng người nấy, hoặc là đi thể dục. Tối nay bố chồng tôi lại ngẫu hứng, mở thời sự lên, coi cùng với chồng cái Hằng. Ông nhờ tôi pha giúp ông tách trà. Lúc tôi bê tách trà đi đến, đúng lúc, giọng chị biên tập viên truyền hình vang lên. Qua nhiều ngày điều tra truy xét, đến sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng bên Campuchia đột nhập và triệt phá đường dây mua bán mại dâm, thành công bắt giữ 29 đối tượng, giải cứu thành công 32 cô gái Việt Nam bị bắt cóc sang Campuchia. 29 đối tượng bị bắt, trong đó có 13 người Việt Nam, 16 người Campuchia. Đồng thời cơ quan công an cũng thu giữ được 6 xe máy, 7 xe ô tô chuyên chở người, cùng với 58.000 đô la và nhiều vật chứng, tài liệu liên quan khác. Nghe đến đây, bàn chân tôi đang bước liền khựng lại. Tôi đưa mắt nhìn về phía màn hình TV, thấy hình ảnh Cái Tú đang đứng cùng với 31 cô gái. Cái Tú còn được phỏng vấn, khuôn mặt rõ ràng nhất. Khuôn mặt nó so với ngày trước gầy rộc hẳn đi, khóe môi thầm tím vết đánh chưa phai. Nhất thời tôi chưa quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi kích động đến mức đánh rơi tách trà trên tay. Nước trà nóng hổi đổ tung tóe xuống sàn, đổ lên cả tay tôi. Nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì, thần kinh như bị tê liệt bởi cái tin tức chấn động trước mắt. Cho đến khi giọng bố chồng tôi vang lên mới kéo tôi trở về với thực tại. Tâm, con không sao chứ? Tôi giật mình quay sang nhìn bố chồng tôi, thấy cả vợ chồng cái Hằng cũng đang chăm chú nhìn mình. Tôi cố nén lại mọi cảm xúc, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng miệng vẫn lắp bắp. Con không sao. Con xin lỗi, con sơ ý quá. Cái Hằng lên tiếng. Hôm nay chị làm sao vậy? Tâm hồn như treo ngược cành cây. Suốt sáng giờ chị đổ vỡ tôi. Nếu cảm thấy không làm được thì bảo người làm việc cho xong. Bố chồng tôi quay sang lườm cái Hằng một cái. Nó liền ngước đi chỗ khác. Tôi cúi xuống nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà. Đang định cúi xuống nhặt thì bố chồng tôi bảo. Tôi để đó cho con bé Giang nó dọn. Con chạy nhanh ra xả nước lạnh vào tay rồi bôi thuốc đi. Dạ vâng thưa bố. Vết bỏng cũ chưa phai, vết bỏng mới lại chồng lên. Lúc này tôi mới thấy thấm, thấy đau rát vô cùng. Ở trong phòng một mình, nước mắt tôi không kìm nén nổi, trào ra như cơn mưa. Tôi khóc, không phải vì vết thương, tôi khóc là vì niềm hạnh phúc, vì cuối cùng Cái Tú đã được trở về Việt Nam giống tôi. Nhưng còn Cái Thơm, tại sao không thấy nó trong đám các cô gái kia? Tôi vào mạng tìm kiếm thông tin, tôi đã hy vọng bản thân mình vừa hoa mắt nên không thấy nó. Nhưng cuối cùng phép màu đã chẳng xảy ra, Cái Thơm quả thực không xuất hiện. Tự nhiên tôi rất sợ, tôi sợ nó đã từ bỏ cuộc đời sang bên kia thế giới. Mừng cho Cái Tú, nhưng tôi lại đau lòng cho Cái Thơm. Giả như nó kiên trì thêm một chút thì sự việc đã khác. Tôi bật khóc nức nở trong dòng cảm xúc hỗn loạn. Tôi lôi bức thư Cái Thơm viết gửi mình ra. Tôi đọc một lần nữa, đọc đến khi bức thư sắp ướt đẫm nước mắt mới định cất đi. Nhưng mà chưa kịp cất, một bàn tay đã vươn tới lấy nửa bức thư đi. Người đó không ai khác chính là Thành. Tôi ngước đôi mắt còn ướt đẫm lệ nhìn anh. Hàng lông mày của Thành nhíu chặt, mắt chăm chú nhìn mấy dòng chữ. Tôi liền nói, anh làm cái gì thế? Sao tự nhiên lấy đồ của tôi? Trả lại đây cho tôi. Thành đưa mắt nhìn tôi. Tôi thấy trong ánh mắt anh có vài tia đỏ, biểu hiện của sự tức giận. Gần trên trán anh giật giật, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai. Viết thư bằng máu cờ đấy. Hóa ra cô cũng có mối tình khắc cốt ghi tâm như thế. Yêu thương nhau như thế mà còn đồng ý lấy tôi. Cô đúng là cái hạng phụ nữ rẻ tiền đánh đổi tất cả. Thứ rẻ mạt. Từng lời nói Thành nói như mũi khoan sâu vào trong lồng ngực tôi. Hóa ra, nửa bức thư mà Thành đọc được là dòng cuối cùng cái Thơm viết cho tôi. Nó nói sẽ khắc sâu tôi vào trong trái tim nó. Thành lại tưởng rằng ai đó viết thư tình cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, bây giờ không biết phải làm sao cho Thành hiểu. Cảm giác bị hiểu nhầm thật khó chịu, muốn giải thích, nhưng mất thời gian chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý. Khóe môi tôi mấp máy một hồi, đến khi định nói, anh hiểu nhầm rồi, người này là bạn nữ chơi cùng với tôi, thì bên ngoài tiếng cái Hảo vang lên. Thưa cậu mợ, ông kêu cậu mợ xuống dưới, cậu Huy vừa về tới. Thành nắm chặt mẩu giấy, vo tròn lại, đáp vào người tôi, sau đó anh không buồn liếc nhìn tôi thêm một cái nào nữa, liền mở cửa rời đi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, tạo thành một tiếng vang lớn. Tôi cúi xuống, nhặt mẩu giấy, trải phẳng phiu rồi cất gọn trong chiếc phong bì để vào chỗ cũ. Khi vừa đi xuống dưới, tôi thấy cả nhà gần như đông đủ. Ngoài trừ vắng mặt vợ chồng cái Hằng, nhưng bù lại có thêm một người đàn ông, dáng người cao lớn. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngồi bên cạnh Thành, mặc chiếc áo sơ mi đen. Anh ta khá điển trai, nếu xét về nhan sắc thì chỉ kém Thành 2-3 phần. Vừa nãy mãi tâm trạng, đầu óc tôi còn chưa loát kịp. Giờ mới nhận ra đây chính là chú ba, Ngô Gia Huy. Vừa thấy tôi, bố chồng tôi tươi cười nói. Ở nhà này thì ai con cũng đã biết hết rồi. Chỉ có chị dâu cả là con chưa biết đúng không? Huy, giới thiệu với con đây là chị Tâm, là vợ của anh Thành. Huy quay sang nhìn tôi, gương mặt hơi sững lại. Sau đó Huy gật đầu chào. Chào chị dâu. Tôi cười nhẹ gật đầu. Bố chồng tôi lên tiếng, giới thiệu tiếp. Tâm, đây là Huy, là em trai thằng Thành. Hôm đám cưới hai đứa, Huy không về được do sự cố thời tiết. Mấy năm nay em ở Canada, du học thạc sĩ y khoa. Thạc sĩ y khoa, tự nhiên làm tôi nhớ đến người bạn hồi nhỏ của tôi. Năm ấy, anh cũng từng mơ ước sau này trở thành bác sĩ cứu người. Anh ấy cùng tên Huy, nhưng mà là Hoàng Huy. Kể ra trái đất này cũng nhiều sự trùng hợp đến lạ. Những người cùng tên, cùng chung lý tưởng. Có điều không biết bao giờ tôi mới có cơ hội gặp lại anh ấy. Và nếu có gặp lại, không biết có còn nhận ra nhau hay không. Mẹ chồng tôi cười bảo. Chắc hôm nay con về, bố con cũng biết trước rồi đúng không? Bảo sao tối nay, ăn cơm xong, bố con lại ngồi xem thời sự. Hóa ra là giết thời gian để chờ con về đấy. Dạ, con muốn cho cả nhà mình bất ngờ nên mới dặn bố không nói trước. Thế đợt này con về hẳn hay về chơi? Con muốn học nâng cao thêm nữa, nhưng mà bố con không đồng ý. Ở bên đó người ta cũng mời con làm tại viện của họ, nhưng mà con muốn cống hiến chút tài mọn của mình cho bệnh viện nước nhà nên quyết định về hẳn. Huy vừa dứt lời, bố chồng tôi liền nói. Anh tính xây một bệnh viện tư cho nó, nhưng nó lại bảo nó chỉ biết chữa bệnh thôi, chứ không giỏi điều hành như anh Thành, nên nó từ chối. Thế anh đã xin vào bệnh viện nào cho con làm việc chưa? Anh xin rồi. Thứ hai tuần sau thì Huy bắt đầu làm việc ở bệnh viện quốc tế Vinmed. Như thế cũng được. Nói thêm vài chuyện nữa thì bố chồng kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi. Có điều sau khi ba anh em Thành, Danh, Huy rủ nhau đi ra ngoài, Thiếm Trâm đứng cạnh tôi thở dài nói. Chú Huy mới về, vừa bay cả chặng đường xa, mà mấy ông này chẳng biết ý tứ gì cả, đêm rồi còn rủ chú ấy đi đâu không biết. Thôi kệ đi em, chắc là mấy anh em lâu ngày không gặp nhau nên háo hức ra ngoài vui chơi. Mà kệ cũng lạ, anh Danh nhà em ham chơi đã đành. Đến hôm nay, anh Thành cũng a dua theo, bình thường anh Thành nghiêm túc lắm chị. Hay là anh ấy đang có chuyện gì buồn đời, em thấy ánh mắt anh ấy vừa cứ u uất kiểu gì đấy. Tôi không biết có liên quan tới bức thư kia hay không. Ngay người ra một lát rồi tôi đáp. Chị cũng không biết. Dạ vâng, tâm trạng anh Thành thì ai mà đoán được chứ. Thâm sâu kinh khủng. Mà thôi cũng muộn rồi, chị lên phòng nghỉ sớm đi. Em về phòng để em đây. Ừ. Đợi Thiếm Trâm đi khuất, tôi mới quay trở về phòng mình. Khi tôi vừa bước chân lên vài bậc cầu thang thì tiếng gọi vang lên. Chị dâu. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Huy đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Chú Huy chưa đi chơi với anh Thành và chú Danh sao? Huy liếc mắt, nhìn xuống bàn tay đang bị bỏng của tôi, rồi bất ngờ đưa tôi một tiếp thuốc. Huy nói, thuốc này trị bỏng hiệu quả lắm, chị bôi thử xem. Tôi kinh ngạc nhìn Huy, không nghĩ trong thời gian ngắn ngủi gặp nhau mà Huy còn biết tôi bị bỏng. Vì thời gian đó đa số tôi che giấu bàn tay đó đi. Tôi cười gượng đáp. Quả nhiên không gì qua mắt được ánh mắt của bác sĩ. Cảm ơn Huy nhé. Tiếp thuốc màu vàng trị sẹo. Sau khi khỏi vết bỏng thì bôi thuốc trị sẹo. Ừ, chị biết rồi. Vậy thôi chị nghỉ ngơi đi. Em ra xe, không là anh hai chờ lâu. Tôi gật đầu, sau đó bước đi. Nhưng Huy lại gọi thêm một lần nữa. À, chị ơi. Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Còn gì nữa hả chú Huy? Tôi cảm thấy khóe môi Huy mấp máy, như còn gì đó rất quan trọng. Nhưng sau đó, hóa ra chỉ là lời nhắc nhở. Chị nhớ bôi thuốc luôn nhé. Chị biết rồi, cảm ơn Huy. Nói rồi Huy khẽ xoay người bước đi. Tôi cũng quay người trở về phòng. Mấy anh em nhà Thành, ngoài cái hằng khác biệt ra, thì tôi thấy tính nết ai cũng được. Nếu như không phải từng nghe cái Giang nói, thì có khi tôi cũng nghĩ cái hằng mới là con riêng của bố chồng tôi, chứ không phải Huy. Mà công nhận thuốc bác sĩ đưa cho nó có khác. Bôi đến đâu mát dịu đến đó, khác hẳn với tiếp thuốc Thành bôi cho tôi khi sáng. Đêm đó tôi đang ngủ thì bất chợt tỉnh giấc. Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn chưa về, cổ họng tôi khô khốc, đang định nhổm dậy rót cốc nước uống, thì nghe thấy tiếng bước chân, rồi sau đó là tiếng cạch cửa vang lên. Tôi đoán Thành đã về nên vội vàng nhắm chặt mắt, giả vờ như mình đang ngủ say. Thành đi đến bên cạnh giường, hình như anh vừa uống rượu, mùi men thoang thoảng trong không khí, xộc thẳng vào mũi tôi. Dù không mở mắt ra nhìn, nhưng mà tôi cảm giác anh đang đứng nhìn tôi chăm chú. Sau đó, bất ngờ anh cầm bàn tay tôi nâng lên. Tôi có chút thảng thốt, không biết tại sao tự dưng anh lại cầm tay mình. Cuối cùng, anh đặt bàn tay tôi ra ngoài chăn. Mà bàn tay ấy chính là bàn tay đang bị bỏng. Có lẽ anh sợ tôi ngủ, cọ tay vào chăn sẽ đau nên chỉnh lại tư thế cho tôi. Nghĩ vậy, trái tim tôi bất giác đập loạn nhịp. Trong lòng có chút ấm áp, cảm xúc hỗn loạn, không thể nào diễn tả thành lời. Chừng 5 phút sau thì tiếng bước chân của Thành vang lên. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, âm thanh rất nhỏ nhưng lại vẫn nghe thấy. Lúc này tôi mới mở mắt ra. Cả đêm hôm qua, không ngủ ở nhà, anh lại còn đi đâu? Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, khi thấy tay mình vẫn còn đỏ nhưng đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Có lẽ thuốc Huy đưa cho tôi hiệu nghiệm nên cũng không bị bỏng nước. Đánh răng rửa mặt xong, tôi lấy thuốc ra bôi một lần nữa mới đi xuống nhà. Đang bôi dở tự nhiên nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thấy Thành đang đứng trước mặt. Anh nhìn chằm chằm vào tiếp thuốc trên tay tôi. Tôi buộc miệng nói, thuốc chú Huy đưa cho tôi hôm qua bôi hiệu quả lắm. Thành không trả lời, vẻ mặt vô cảm giống như kiểu tôi có quan tâm đâu mà cô phải trình bày chứ. Lúc này tôi mới để ý, hình như tay anh cũng đang cầm một thứ gì đó trong lòng bàn tay. Nhưng còn chưa kịp nhìn ra là thứ gì, Thành đã nhét vào túi quần rồi xoay người bước đi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, trong nhà yên ổn, không có sự việc nào xảy ra. Vết bỏng trên tay tôi cũng hồi phục rất nhanh. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa tôi và Thành không ổn hơn tí nào. Mấy ngày nay chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều không nhìn thấy anh. Buổi tối tôi lên giường đi ngủ rồi cũng không thấy anh về. Mà thật ra đêm anh có ngủ ở nhà hay không tôi còn không biết. Có một đêm tôi cố tình chờ anh đến 12 giờ nhưng không thấy anh về. Sau hôm đó tôi không đợi anh nữa, đều cố gắng ngủ sớm. Tôi tự nói với chính mình, đây chính là cái giá của một cuộc hôn nhân không tình yêu, phải chấp nhận thôi. Buổi tối hôm ấy, không biết có phải do thời tiết khó chịu hay trong lòng bức bối mà bước vào căn phòng, nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Tự nhiên tôi muốn kiếm ai đó để tâm sự, giết thời gian. Nhưng tìm vào một danh bạ, bây giờ đều không có lấy một số của một người bạn nào. Tôi lại chẳng nhớ số của ai, ngoài số của dì Lan. Nhắc đến dì Lan mới nhớ, không biết dì đã thu xếp công việc ở ngoài này hay chưa. Tôi liền gọi cho dì hỏi thăm, nhưng gọi mấy cuộc dì cũng không nghe máy. Cuối cùng tôi cất điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài, đi dạo cho khuây khỏa. Vốn định rủ cái Giang đi, nhưng ngó ngang ngó dọc không thấy nó đâu, tôi đành phải đi một mình. Đang đi, tôi phát hiện ra nhà mới có thêm hai chiếc xích đu. Tôi bất giác đi chậm về phía chiếc xích đu. Vừa đung đưa, tôi lại vừa nhớ ngày còn nhỏ. Ký ức mơ hồ hiện về, tiếng cười vô tư lúc nhỏ thấp thoáng bên tai. Anh ơi, đẩy em cao nữa đi, thích quá. Ngày ấy, nhà người bạn Hoàng Huy của tôi có một chiếc xích đu. Chiều nào anh ấy cũng đẩy xích đu cho tôi. Tung tôi lên không trung, cao rất cao. Vậy mà chớp mắt một cái đã hơn chục năm, cũng chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Chị chưa ngủ sao? Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là chú Huy. Vậy mà trong giây lát, suýt chút nữa tôi còn nhầm tưởng rằng đó là Thành, vì dáng dấp, gu ăn mặc của hai người khá giống nhau. Tôi cười gượng đáp. Chị chưa, vẫn sớm mà. Cũng đã hơn 9 giờ rồi, nên ngủ trước 10 giờ tối là tốt nhất, đặc biệt là phụ nữ. Biết là vậy nhưng mà chị ngủ muộn quen rồi. Chị còn phải đợi anh Thành sao? Không, khi nào chị buồn ngủ thì mới đi ngủ, chứ đợi gì anh ấy. Mà chú giờ mới đi làm về sao? Em vừa cấp cứu xong một ca nặng nên giờ mới về, mà vết bỏng trên tay chị thế nào rồi? Tôi cười tươi, giơ tay ra trước mặt. Nhờ thuốc của chú mà vết bỏng hồi phục tốt lắm, công nhận thuốc hiệu quả thật đấy. Huy cúi xuống, nâng nhẹ tay tôi lên quan sát một chút, đến khi ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, buông vội tay tôi ra rồi nói. Vết thương của chị khỏi tầm 70-80% rồi đấy, cứ bôi thêm cho đến khi thấy da non thì bôi tiếp thuốc ngăn ngừa sẹo kia nhé. Cảm ơn chú. Nói rồi Huy xoay người bước đi. Sau đó tôi cũng quay trở về phòng. Vừa bước vào phòng đã thấy số của dì Lan gọi tới. Tôi vội vàng bấm nút nghe máy. Dì à, con đây. Con vừa gọi cho dì sao? Dạ, con gọi hỏi dì đã về quê chưa, hay là vẫn còn ở trong Bình Dương. Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng một lúc. Tôi còn tưởng đâu mạng kém, mất kết nối. Dì nghe rõ con nói không? Giọng dì Lan bỗng lạc cả đi, giống kiểu đang rất nghẹn ngào. Chắc dì không về được dịp ơi. Trong nhà dì mọi thứ đang rối như mớ bồng bông. Chính bản thân dì cũng không biết phải làm sao đây. Sao vậy dì? Đã có chuyện gì xảy ra? Chồng dì nghe bạn dụ dỗ chơi chứng khoán bị thua lỗ. Giấu dì đi vay người ta 200 triệu lãi nóng. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con lên tới gần 800 triệu rồi con ơi. Dì đã cố gắng vay mượn hết tất cả mọi người, nhưng mà không thể trả ngay được, không đủ tiền. Nếu không trả ngay thì không biết nó còn tăng lên con số nào nữa. Thậm chí nguy cơ mất nhà rất cao, vì chú đã thế chấp căn nhà này. Cuối tuần này là hạn cuối rồi. Nói tới đây, dì Lan chợt khóc òa lên, nghẹn ngào. Cuối tuần hạn cuối, mà giờ là thứ năm rồi, chỉ còn có duy nhất ngày mai để lo liệu. Tôi không ở bên cạnh dì Lan, nhưng tôi cảm nhận được sự bất lực, bế tắc của dì. Bây giờ người thân duy nhất của tôi chỉ còn có dì. Dì gặp chuyện tôi đau lòng như chính mình gặp chuyện. Ngày xưa tôi và ngoại đã từng có một thời gian sống trong Bình Dương với dì. Đã từng chứng kiến dì làm lụng vất vả thế nào mới xây được căn nhà đó. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, có lẽ bây giờ lại đổ sông đổ bể. Làm sao chịu nổi cú sốc này đây? Thương dì. Tôi rất muốn giúp đỡ dì, nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ mãi, bây giờ tôi mà vay mượn bố mẹ nuôi thì chắc cũng không có gì. Vì đợt vừa rồi lo cho đám cưới của tôi, lo cho công ty vượt qua thời kỳ khủng hoảng cũng gần như cạn kiệt. Đúng lúc tôi đang tẩn ngẩn suy nghĩ thì Thành bước vào. Tôi vội vàng tắt máy. Thành không thèm liếc nhìn tôi, vẻ mặt lãnh đạm đi thẳng tới bàn làm việc. Tôi liếc mắt nhìn anh, tự nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Phải, tôi là vợ của anh, mà anh thì lại là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Số tiền 200 triệu kia đối với tôi là vô cùng to lớn, nhưng đối với anh có lẽ chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Bây giờ chỉ cần giúp được dì Lan thì liêm sĩ có là gì đâu chứ. Nghĩ vậy tôi liền đi tới gần chỗ anh. Tôi cứ tưởng mình sẽ hỏi trơn tru lắm, nhưng khi đến gần, cổ họng tôi bất giác cứng ngắc. Thật khó nói thành lời, có lẽ tôi như vậy. Thành có chút khó chịu, mất kiên nhẫn, hỏi trước. Có chuyện gì? Hai bàn tay tôi đang chặt vào nhau, khống chế nội tâm hỗn loạn. Tôi hít một hơi thật sâu để giọng nói được tự nhiên hơn. Anh có tiền không? Thực ra vốn ban đầu tôi định nói anh có thể cho tôi vay ít tiền được không? Có lẽ do luống cuống và hồi hộp nên câu nói đã lệch lạc với suy nghĩ ban đầu. Thành dừng động tác, ngước mắt nhìn tôi, hàng lông mày trâu lại. Nếu tôi nói tôi không có, tôi biết anh sẽ có. Khóe môi Thành nở ra một nụ cười mỉa mai. Cô muốn gì? Có thể cho tôi vay ít tiền được không? Ít là bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu với cô là ít? Giọng nói đầy khinh miệt. 200 triệu với tôi là nhiều, nhưng với anh thì khác. Tôi đang có việc thực sự cần mới hỏi vay anh. Anh cho tôi vay được không? Vay rồi cô trả tôi thế nào? Tôi bất giác lúng túng. Cuối cùng tôi bất chấp đáp lại. Dù gì tôi cũng là vợ anh. Anh cho tôi 200 triệu cũng không được sao? Thành nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Sau câu nói kia, sắc mặt anh biến đổi cực kỳ khó coi. Tôi biết khi nói ra câu này, tôi thực sự đáng khinh vô cùng. Và bản thân tôi cũng không ngờ mình lại có thể nói rõ ràng và lưu loát như thế. Giống như kiểu đã mất sạch hết liêm sỉ và tự trọng. Sau đó Thành cũng lên tiếng trả lời tôi. Cuối cùng cũng lòi ra bản chất. Muốn 200 triệu đúng không? Được, tôi sẽ cho cô 200 triệu. Tôi hơi ngạc nhiên vì anh đồng ý dễ hơn tôi tưởng. Sau đó anh bổ sung thêm câu. Với một điều kiện. Tôi nhíu mày hỏi anh. Điều kiện gì? Tránh xa thằng Huy ra. Người như cô không xứng đáng với sự trong sạch của nó. Kính thưa quý vị, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Sóng Gió Phụ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.